Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 375, Glitter Lighthouse cùng Asagi Đạo Quán. Thành phố Asagi bên trong, đại thể có thể chia làm 3 cái khu vực. Khu dân cư, mấy năm trước Nao trợ giúp Jasmine giải quyết đạo quán tranh cãi sự kiện chính là bao hàm ở khu dân cư. Mà nơi đó cũng là lượng người đi nhiều nhất địa phương. Bờ biển khu, nơi này tuy rằng lượng người đi không coi là nhiều. Hơn nữa, đại đa số đều là thủy thủ cùng với ngư dân. Thế nhưng là có Pokemon trung tâm. Asagi đạo quán, Asagi quán cà phê chờ chút ở thành phố Asagi đều là cực kỳ có tiếng địa phương. Cuối cùng chính là thành phố Asagi bờ đông Glitter Lighthouse. Trước cũng có nói từng tới Glitter Lighthouse là biển rộng ngư dân cùng đám thủy thủ chỉ dẫn đèn. Thế nhưng ở những năm này, ở Glitter Lighthouse bên cạnh, cũng là kiến tạo tân điện lực tháp hải đăng. Đổi mới hoàn toàn một cựu hai tòa tháp hải đăng thật giống như là biển rộng người canh gác bình. Thường đứng lặng ở thành phố Asagi bờ đông, mà Glitter Lighthouse ở thành phố Asagi địa vị nhưng cũng không chút nào bởi vì tân tháp hải đăng kiến tạo mà hạ thấp. Bất kể nói thế nào, ngoại trừ công dụng bên ngoài, Glitter Lighthouse bản thân cũng là thành phố Asagi cực kỳ nổi danh lịch sử văn vật, có cực kỳ lâu đời lịch sử. Mặc dù bây giờ nhìn đi tới có chút cổ xưa, thế nhưng từ cảm giác trên vẫn là có thể cảm giác được ra nó khí thế cùng hùng vĩ. Asagi quán cà phê bản thân chính là cách thành phố Asagi bờ đông không có bao nhiêu khoảng cách. Ở ăn xong cơm trưa sau khi, Jasmine cũng là mang theo Nao cùng Amamiya đi đến thành phố Asagi bờ đông. Vừa đi, Jasmine cũng là cười cho Nao cùng Amamiya giới thiệu. Thành phố Asagi ở trước đây vẫn không có điện lực thời điểm, liền lợi dụng Ampharos đuôi ánh sáng làm tháp hải đăng nguồn sáng. Cho dù hiện tại sát vách thành lập tân điện lực tháp hải đăng, Glitter Lighthouse vẫn bị xem là khẩn cầu an toàn như 20 chương. Chịu đến đại gia yêu thích à? Nói như vậy, ở Glitter Lighthouse bên trong thì có Ampharos sao? Nao cười nói. Đúng, nàng gọi là Quang Nhi, là vẫn rất đáng yêu Pokemon đây. Jasmine cũng là cười nói. Từ khi ta đảm nhiệm thành phố Asagi đạo quán người huấn luyện sau khi Glitter Lighthouse người phụ trách chính là tổ phụ của ta. Hiện tại chúng ta đi Glitter Lighthouse nơi đó nhìn một cái đi. Từ Glitter Lighthouse hướng về biển rộng nhìn tới, dáng dấp kia cảm giác đúng là gặp khiến người ta tâm thần thoải mái. Vậy thì đi thôi. Nao cùng Amamiya đều là gật gật đầu, cười nói. Glitter Lighthouse cửa, rất rõ ràng là biết Jasmine sẽ đi tới nơi này. Jasmine ông nội cũng là rất sớm chờ đợi ở nơi này. Jasmine ông nội ăn mặc một thân màu xanh lục quần áo thường, có phúc hậu bụng bia. Bởi vì thành phố Asagi cũng coi như là cạnh biển thành thị, vì lẽ đó Jasmine ông nội da rẻ cũng là có chút màu đen. Kỳ thực rất nghi hoặc, Jasmine cũng là ở thành phố Asagi sinh hoạt, rất khó tin tưởng Jasmine da rẻ dĩ nhiên gặp duy trì như thế trắng nõn nước nộn. Mặc dù là Amamiya đều là có chút ước ao. Ông nội, hai vị này chính là ta trước cùng ngươi nói bằng hữu. Lần này ta đến dẫn bọn họ tham quan Glitter Lighthouse. Jasmine mang theo Nao cùng Amamiya đi tới Jasmine ông nội trước người. Loan khom lưng, tôn kính nói rằng, các ngươi khỏe, tên của ta gọi là Tám Sóc. Là Jasmine ông nội, nếu là bạn của Jasmine như vậy ngay ở Glitter Lighthouse bên trong tùy ý tham quan đi. Tám Sóc lão gia tử liếc mắt nhìn Nao cùng Amamiya, nhẹ nhàng khặc một tiếng chính là nói rằng, cảm tạ. Nao cùng Amamiya đều là hướng về vị này Jasmine ông nội khom lưng cảm tạ nói rằng, kỳ thực dưới tình huống bình thường, ở Glitter Lighthouse còn có rất nhiều có thực lực người huấn luyện hoặc là thủy thủ. Bọn họ đại đa số cũng là ở tại Glitter Lighthouse phía dưới mấy tầng. Chủ yếu là lên Protect Glitter Lighthouse tác dụng. Có điều mỗi một quãng thời gian, bọn họ cũng đều là xảy ra hải một chuyến. Đúng rồi, trước ở Asagi trong quán cà phê gặp phải vị kia Owen. chính là bảo vệ Glitter Lighthouse thủy thủ bên trong một thành viên. Cho tới Quang Nhi nhưng là ở Glitter Lighthouse tầng lớp cao nhất. Jasmine mang theo Nao cùng Amamiya đi vào Glitter Lighthouse tầng thứ nhất sau khi. Chính là đi tới đi về trên một tầng cầu thang. Đồng thời cười nói. Cho nên nói. Ở tình huống bình thường. Cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào Glitter Lighthouse tham quan sao. Nao hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Có điều Glitter Lighthouse đối với muốn tham quan người cũng sẽ không ngăn cản. Đúng rồi Nao. Thành phố Asagi Battle Tower ngươi có chưa từng đi? Jasmine xoay người, cười nhìn Nao nói rằng, Battle Tower, Nao sững sờ, chợt tiếc nuối lắc lắc đầu nói rằng, cũng không có, ta cũng không biết có cái này kiến trúc. Battle Tower là ở khu dân cư bên trong khiêu chiến tháp. Thế nhưng chỉ có chiếm được Asagi đạo quán sắt thép huy chương mới có thể vào khiêu chiến. Ta cảm thấy chỗ đó không sai. Giả như nói Nao ngươi muốn rèn luyện một chút ngươi tân Pokemon. Có thể đi nơi đó. Jasmine nói rằng. Sau đó, Nao cùng Amamiya cũng là ở Glitter Lighthouse tham quan một quãng thời gian rất dài. Cuối cùng là đi đến Glitter Lighthouse tầng lớp cao nhất. Đi tới nơi này, tự nhiên là nhìn thấy nằm ngoài trung ương nhất Ampharos. Quang, điện, Quang Nhi ở nhìn thấy Jasmine đến thời điểm cũng là chậm rãi đứng lên. Cực kỳ hài lòng hướng về Jasmine đi tới. Quang Nhi, Jasmine cũng là cực kỳ hài lòng đi tới. Đem Ampharos ôm ở trong ngực của chính mình. Nói rằng, Nao, người không phải cũng có một con Ampharos sao? Mà vào lúc này, Amamiya cũng là cười nhìn Nao. Nói rằng, cũng đúng. Nao nở nụ cười. Nói rằng, đồng thời cũng là đem Ampharos Pokeball lấy đi ra. Sau đó tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên sàn nhà. Nao Ampharos cũng là xuất hiện ở này Glitter Lighthouse tầng lớp cao nhất. Muốn nói hình thể, Nao Ampharos về mặt hình thể xác thực là muốn so với này con Quang Nhi phải lớn hơn một ít. Kỳ thực nhìn ra này con gọi là Quang Nhi Ampharos là mẫu. Mà Nao Ampharos nhưng là một con công Ampharos. Vì lẽ đó hình thể muốn so với Quang Nhi lớn một chút cũng là khá là bình thường. Mà ở Nao Ampharos sau khi đi ra, hai con Ampharos chính là hấp dẫn lẫn nhau. Đuôi trên hào quang trở nên cực kỳ sáng sủa. Lẫn nhau chào hỏi, nhìn qua cũng là nơi cực kỳ hòa hợp. Nao, không nghĩ tới ngươi cũng có Ampharos à. Jasmine ở nhìn thấy Nao Ampharos thời điểm cũng là hơi kinh ngạc. Nói rằng, có điều, thật sự không hổ là ngươi Pokemon. Người này con Ampharos thật sự rất lợi hại. Chỉ là về mặt khí thế là có thể cảm thụ đi ra. Cùng mình Quang Nhi có chút ôn hòa bên trong mang theo một ít cô gái khí chất không giống nhau. Nào này con Ampharos chỉ là xem ánh mắt là có thể cảm nhận được nội tâm hắn điện lưu cường thịnh. Cùng cuồng bạo, đây là một loại cường giả biểu hiện. Ở sức chiến đấu, Jasmine đối với nào này con Ampharos cũng là không có một chút nào hoài nghi. Hơn nữa Jasmine bản thân liền là biết Nao thực lực. Vì lẽ đó ở nhìn thấy Ampharos thực lực như vậy thời điểm bao nhiêu cũng là không có kinh ngạc. Có điều, vào lúc này, Jasmine trong lòng cũng là có chút kế vặt. Chính mình có một con giống cái Ampharos, mà Nao có một con nam tính Ampharos. Này không phải rất xứng đôi sao? Như vậy cái này cũng là không phải đại diện cho mình và Nao trong lúc đó có phải là cũng sẽ có một. Ít xứng đôi đây. Vào lúc này Amamiya nội tâm là mừng rỡ. Nàng biết mình đang suy tư cái gì. Vì lẽ đó cũng là bị chính mình hiện tại đang suy tư một ít chuyện cho làm cho có chút thẹn thùng. Có điều, Jasmine dù sao cũng là Jasmine. Nàng biết mình đối với Nao là tồn tại một chút hảo cảm. Thế nhưng nàng cũng là có thể thấy đối không với tình cảm của chính mình cũng vẻn vẹn chỉ là... Dừng lại ở bạn rất thân này điều đường phân cách trên. Tương tự nàng cũng là có thể thấy. Nào yêu thích chính là bên cạnh hắn cái kia một vị gọi là Amamiya đồng bạn. Jasmine rất thông minh. Nàng cũng nhìn ra được. Vì lẽ đó cũng biết nên làm như thế nào. Xem xét xong Glitter Lighthouse sau khi. Nào cùng Amamiya nhưng là tùy tùng Jasmine hướng về Asagi đạo quán đi đến. Trên thực tế, ở đi xuống Glitter Lighthouse một khắc đó, Jasmine chính là đưa ra hiện tại có thể tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Mà Nào tự nhiên cũng là sẽ không nhiều do dự. Cho nên khi dưới lực đoạn, đi Asagi đạo quán tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Asagi đạo quán cửa, Nào cùng Amamiya tùy tùng Jasmine đến nơi này. Ở chỗ này chờ sau các nàng nhưng là một cái bé gái đáng yêu. Ở nhìn thấy trở về Jasmine thời điểm, cô bé này cũng là cực kỳ cao hứng chạy tới. Tôn kính nói rằng, Jasmine tiểu thư, hoan nghênh trở về. Vị này chính là, Nào vẻ mặt có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Jasmine. Có chút trêu ghẹo nói rằng, Jasmine, đây là ngươi đồ đệ. Nơi nào, vị này gọi là Nasu 437, là Asagi đạo quán kiến tập sinh. Ân, cũng coi như là ta đồ đệ đi. Có điều nàng hiện tại muốn học đồ vật còn có rất nhiều là được rồi. Jasmine cũng là tự nhiên hào phóng nở nụ cười. Nói rằng, các ngươi khỏe, ta tên là Nasu. Bé gái đáng yêu cũng là vào lúc này quay về Nào cùng Amamiya tự giới thiệu mình. Nữ hài dài đến cũng là cực kỳ thanh tú. Tuy nói không có Jasmine kinh thế như vậy thoát tục dung mạo. Thế nhưng cái kia đẹp đẽ ở trong mang theo một ít quật cường cái này bé gái đáng yêu ở thế giới này. Ở trong cũng là có thể được gọi là Loli. Chào ngươi. Nào cùng Amamiya đều là đối với Nasu chào hỏi. Chợt một nhóm bốn người chính là đi vào Asagi đạo quán ở trong. Asagi đạo bên trong quán có chút tối tăm. Chu vi toàn bộ đều là do sắt thép chế tác từng cây to lớn chống đỡ cột. Từ nơi này cũng là có thể nhìn ra được cái này đạo quán sử dụng đến cùng là cái gì thuộc tính. Pokemon, rất nhanh chính là đi đến cái này đạo bên trong quán đối với chiến trường chính là. Nasu đảm nhiệm lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu trọng tài cũng là chuẩn bị sắp xếp. Nào cùng Jasmine nhưng là ở hai bên vào chỗ. Amamiya nhưng là lẳng lặng chạm sau lưng Nào cách đó không xa. Hiện tại bắt đầu tiến hành chính là Asagi đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là 4 con. Làm một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Ngoài ra, chỉ có người khiêu chiến nắm giữ đang đối chiến bên trong thay đổi Pokemon quyền lực. Như vậy hiện tại, đối chiến bắt đầu. Nasu vung lên trong tay cờ xí. Lớn tiếng hô. Kỳ thực vào lúc này, Nasu chính mình cũng là rất kỳ quái. Bình thường đạo quán khiêu chiến thi đấu quy tắc không đều là hai đối với hai sao? Tại sao trước Jasmine tiểu thư muốn lâm thời thay đổi đối chiến quy tắc đây? Hơn nữa, 4 đôi 4 không phải Asagi đạo quán khiêu chiến thi đấu đẳng cấp cao nhất sao? Cái này gọi là Nào người huấn luyện. Như thế cường sao? Cần Jasmine tiểu thư nắm xuất toàn lực đến đối chiến. Nhìn đối với chiến trường chính là một bên Nào. Nasu trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.